Dược viên tu tiên ký, chương 16:16, chỉ để làm bình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, bồn rửa và phòng tắm chung. Mỗi phòng cũng có nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, bàn và ghế. Do không hứng được ánh nắng mặt trời suốt năm, không khí trong phòng hơi ẩm ướt, nhưng Lâm Huyền Nhi quyết định sẽ ở trong không gian dược viên vào mỗi tối, nên không quan tâm lắm đến độ ẩm trong phòng. Sau khi xem xét căn hộ, Lâm Huyền Nhi thực sự đã rất hài lòng, nên cô hỏi giá thuê tầng 3 của căn hầm. Bà Lưu nghe xong có vẻ không hài lòng và nói, em là một cô gái nhỏ, sao lại ở tầng 3? Tầng 3 ẩm ướt, không tốt cho sức khỏe, dễ dàng mắc bệnh lắm. Lâm Huyền Nhi không có ý định thực sự ở, chỉ cần một nơi để che giấu việc vào không gian, nên cô vẫn kiên quyết hỏi giá. Bà Lưu không hài lòng, nhưng vẫn nói, thuê cả năm là 3,800. Nửa năm là 2,300, một quý là 1,200, thuê mỗi tháng là 400. Tầng 3 thường dành cho những người lao động chân tay, em nên thuê tầng 2 hoặc tầng 3, không đắt hơn nhiều đâu. Nhìn thấy Lâm Huyền Nhi không nói gì, bà Lưu thở dài và nói. Thôi được, em cứ ở thử một tháng, nếu không ổn thì chuyển chỗ khác. Lâm Huyền Nhi thở phào nhẹ nhõm và nói. Được, cảm ơn chị. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà một tháng với bà Lưu nhận được một cuộc điện thoại và đưa luôn chìa khóa cho Lâm Huyền Nhi, rồi vội vã đi mất. Lâm Huyền Nhi quay trở lại con đường cũ, đến nhà trọ thanh niên, trả phòng và nhận lại tiền đặt cọc. Sau đó, cô lại đi tàu điện ngầm trở về khu vực gần khu chung cư Kim Quả, với ý định tìm một công việc ở gần đó. Khu chung cư Kim Quả hơi cũ kỹ và không lớn, nhưng không xa đường chính lắm. Vùng xung quanh rất sầm uất với nhiều trung tâm thương mại lớn, siêu thị. Lâm Huyền Nhi dự định đi dạo quanh để xem, hy vọng sớm tìm được công việc để kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Sau nửa ngày tìm kiếm, cô không thấy công việc phù hợp. Một số cửa hàng chỉ cần người làm công việc theo giờ, một số khác yêu cầu làm việc toàn thời gian trong ít nhất 6 tháng, và một số cần người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Dù có không ít chỗ tuyển dụng, nhưng không phù hợp với Lâm Huyền Nhi. Đến 5 giờ chiều, nhiều cửa hàng bắt đầu đóng cửa, và một số quầy hàng ở chợ đêm cũng bắt đầu mở bán. Lâm Huyền Nhi quyết định trở về nghỉ ngơi hôm nay và sẽ tiếp tục tìm việc ở khu vực này vào ngày mai. Nếu không được, cô sẽ tìm ở xa hơn. Cách chương.